Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, muốn làm hai việc. Cửa phòng vệ sinh, Tần Vũ bấm Ngô Địch dãy số. Uy, chuyện gì? Ngô Địch mơ mơ màng màng cầm điện thoại hỏi. Việc gấp, ngươi ở chỗ nào? Ta đi tìm ngươi, ta dựa vào. Cái gì việc gấp? Không thể ngày mai nói à? Ngô Địch im lặng trở lại. Cái này đều mấy điểm? Đại ca, rất gấp, vậy ngươi đến chỗ ta ở đi. Ngô Địch ngáp một cái, đưa tay liền cúp điện thoại. Hơn 20 phút sau, Lưu Tử Thúc lái xe đem Tần Vũ đưa đến mạng truyền bá đài cao ốc cái khác một chỗ cấp cao lầu trọ. Dưới, sau đó rời đi, Tần Vũ treo cái cánh tay trái, đi tới chung cư 13 tầng, theo chuông cửa, không có quá nhiều một hồi. Ngô Địch lôi ra môn, đưa tay vỗ bên cạnh nữ bạn đuôi nói ra, ngày mai ta điện thoại cho ngươi, nghe lời nha, nữ bạn nũng nịu nói. Nấc, Tần Vũ nhìn xem hai người ở rượu, nữ bạn đeo túi xách rời đi. Ngô Địch chỉ vào Tần Vũ mắng, ngươi thật mẹ hắn mất hứng, không có chuyện, sau nửa đêm ta giúp ngươi. Tần Vũ nhe răng đi vào Ngô Địch ra môn, vào nhà về sau. Tần Vũ nghênh ngang cởi xuống giày cùng áo khoác, đặt mông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ngẩng đầu hỏi, ai, còn có ăn gì không? Cho ta làm điểm, người đạp mã có phải bị bệnh hay không? Ngô Địch một trận hoài nghi Tần Vũ buổi tối hôm nay là uống nhiều quá, tới đùa nghịch rượu bị điên, bởi vì hắn bộ dáng cũng không có trong điện thoại nói gấp gáp như vậy. Hiện tại ta còn được hầu hạ ngươi thôi. Ta cánh tay không tiện, ngươi tùy tiện cho ta làm ăn chút gì. Ta uống trong dạ dày khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật là bành trướng. Ngô Địch chỉ vào Tần Vũ mắng một câu, trở lại đi đến tủ lạnh bên cạnh, lung tung cầm điểm đồ ăn vặt cùng bia bày tại trên bàn. Ta căn bản không ở nhà ăn cơm. Liền cái này, ngươi đối phó một ngụm đi. Ai, vừa rồi cái kia nữ ai vậy? Tần Vũ bát quái mà hỏi, ngươi có chính sự không? Ngô Địch trừng mắt hạt châu quát hỏi. Ha ha, Tần Vũ xé mở nhất túi đồ ăn vặt, vừa ăn, một mặt nói ra, cầu ngươi giúp ta xử lý hai việc. Ai? Ngô Địch thở dài một tiếng. Ai nha, ta chuyện cần làm đối công ty có chỗ tốt à? Không bạch dùng ngươi. Tần Vũ trợn trắng mắt, có dám mau thả? Ngô Địch thúc giục một câu. Thứ nhất, người giúp ta tại Phụng Bắc vận hành mấy người ra. Tần Vũ nói chính sự thời điểm, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc. Ta đi sau, trên mặt đất không có mấy cái có thể trấn trụ trang tử người. Vậy khẳng định không được. Ngươi tìm xem quan hệ, đem Mã Lão Nhị, Từ Dương, còn có Kiêu Ca bọn hắn nhất khối lấy ra. Có cần thiết này sao? Ngô Địch nhíu mày hỏi. Quản lý trên mặt đất người, theo quản công ty hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tần Vũ nhìn rất thấu nói ra. Mà lại tương lai công ty cao quản cùng ta những huynh đệ này tiếp xúc ít, song phương căn bản chưa quen thuộc. Quay đầu một khi có cái gì mâu thuẫn, vậy liền cần tượng Mã Lão Nhị, Từ Dương dạng này người từ giữa đó điều hòa. Bằng không thì một khi phát sinh mâu thuẫn, người cũng ép không được. Ngô Địch châm trước nửa ngày. Tốt, ngày mai ta gọi điện thoại tìm xem quan hệ, không thể là quay đầu. Ngươi ngày mai sẽ phải đi, cần phải vội vã như vậy sao? Bọn hắn đều bị phán án, ngươi dù cho tìm quan hệ vận hành, vậy cũng phải cần một đoạn thời gian. Ngô Địch không hiểu trở lại, ngươi để ta ngày mai liền đi làm gì? Địch ca, ngươi đi Phụng Bắc còn có chuyện thứ hai. Tần Vũ nhấp một hớp bia, nhẹ giọng nói ra. Viên Khắc hôm nay đột nhiên bị trong ngục giam người trở lên Phụng Bắc chữa bệnh lý do cho mang ra Tùng Giang. Hắn không xử lý, về sau sẽ là cái đại phiền toái. Vì lẽ đó ngươi đi Phụng Bắc, muốn hẹn một cái Long Hưng người, nhắc nhở bọn hắn một cái. Không cần quản Viên Khắc. Ngô Địch châm trước nửa ngày. Viên Khắc là Long Hưng cắm ở Tùng Giang thị trận, vô cùng trọng yếu một con cờ. Hắn muốn bỏ chạy, xác thực bất lợi cho chúng ta về sau phát triển thị trường, cũng sẽ để Trương Lượng bọn hắn tại Giang Nam rất khó chịu. Chỉ bất quá, Long Hưng bên kia sẽ bán ta mặt mũi này sao? Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy, tiến đến Ngô Địch bên người, nhẹ giọng hướng hắn dỉ tai vài câu. Người đi tìm Long Hưng người bên kia, một là vì viên khác, hai cũng là muốn thăm dò ra Long Hưng thái độ. Người nghĩ à, xưởng thuốc muốn làm đi lên. Vậy chúng ta tại khu 9 trực tiếp đối thủ chính là Long Hưng. Mà nếu như bọn hắn nếu là ngầm thừa nhận chúng ta tồn tại, cái kia đại gia bình an vô sự. Nhưng nếu là nhìn chúng ta như cái đâm, cái kia sớm tối, cứ làm như thế, còn lại ta đến phụ trách. Được, Ngô Địch sau khi nghe xong, lập tức gật đầu. Vậy ta ngày mai đi một chuyến Phụng Bắc. Hai người trò chuyện xong, Tần Vũ Tửu Kình bên trên tuôn. Đêm đó cũng không có rời đi chung cư. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Địch ngồi sớm nhất ban một đường sắt đoàn tàu, chạy tới Phụng Bắc. Phụng Bắc, hơn 9 giờ sáng chuông. Hình Bàn Tử đúng hạn đi vào công ty, vào văn phòng, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào, Hình Bàn Tử cởi áo khoác xuống, ngồi đang làm việc trong bàn hô một tiếng. Cửa mở, một tên ăn mặc đồ vét trung niên đi tới, cười nói ra, hôm qua thế nào không đến công ty đâu, thân thể không thoải mái, ở nhà chờ đợi một ngày. Hình Bàn Tử ngẩng đầu hỏi, thế nào? Có chuyện gì à? Có. Trung niên đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Thanh âm rất nhẹ nói ra. Người phía dưới tiếp đến viên khắc điện thoại. Thế nào? Hắn không phải tại ngục giam sao? Hình Bàn Tử đưa tay cầm lên văn kiện trên bàn. Một mặt quan sát, một mặt trở lại. Đã ra tới. Trung niên lời nói ngắn gọn tự thuật tình huống. Ngô Địch cùng Tần Vũ bọn hắn thu thập xong tiểu tam. Viên khắc tình cảnh liền rất nguy hiểm, nhưng hắn là người thông minh, biết mình tại Tùng Giang, khả năng sớm tối muốn bị xử lý, vì lẽ đó móc ra tất cả vốn liếng, mua được một cái phân khu giam giữ dài, tối hôm qua trong đêm chạy ra Tùng Giang. Hình Bàn Tử chỉ nhẹ gật gật đầu, ta đang nghe, người nói tiếp, viên khắc trước mắt theo mấy cái kia nhân viên cảnh sát tại khu bên ngoài. Hắn cho người phía dưới gọi điện thoại có ý tứ là sợ nhân viên cảnh sát cầm tiền, cuối cùng cũng không thả hắn, vì lẽ đó để người của chúng ta đi qua tiếp một chút. Trung niên cười nói ra, ngươi nhìn chuyện này làm sao bây giờ? Hắn đã không có tác dụng, không cần thiết quản hắn. Hình Bàn Tử nhàn nhạt trở lại, trung niên châm trước nửa ngày, thấp giọng lần nữa nói ra, viên khác gọi điện thoại thời điểm nói. Ngô Địch xưởng thuốc hạng mục lập tức liền sẽ lên. Nhiều nhất một năm nửa năm, liền có thể sản xuất. Mà đám người này nếu là biến thành quân chính quy, vậy đối thị chúng ta trận xung kích nhất định là rất lớn. Dù sao Tùng Giang sẽ giúp đỡ dạng này xí nghiệp. Vì lẽ đó viên khắc có ý tứ là, hắn bất kể như thế nào, tại Tùng Giang cũng coi là cái mặt mo, có rất nhiều quan hệ. Vậy ngươi muốn cứu hắn một mạng, về sau tại Tùng Giang theo Ngô Địch bọn hắn võ đài, hắn cũng nhất định có thể giúp một tay. Tiếp theo, viên khắc mịt mờ nói, hắn khoảng thời gian này cũng vẫn đang ngó chừng Tần Vũ. Trong tay nắm giữ bên kia không nội dung màn. Vậy hắn đến Phụng Bắc, cái này trong lúc vô hình cũng tăng lên chúng ta trong tay thẻ đánh bạc. Hình Bàn Tử là cái rất quả quyết người, hắn nghe trung niên sau khi nói xong, chỉ suy tính 2-3 giây, liền lập tức gật đầu nói ra, đã có giá trị, cái kia có thể tiếp một chút, nhưng bên ngoài hắn không thể theo ta Long Hưng lại có dây dưa. Ta chỉ ở Phụng Bắc bảo đảm hắn một cái liền xong rồi. Tốt, ta để Lôi Vũ đi làm chuyện này. Đi, Hình Bàn Tử gật đầu, thỏa đáng, vậy ta đi trước. Trung niên đứng dậy, mười mấy phút sau, thư ký đi vào Hình Bàn Tử văn phòng. Ngọt ngào nói một câu, Hình Tổng, tiên truyền thự bên kia Lưu Ti trưởng, hẹn ngài giữa trưa ăn một bữa cơm, ngài nhìn làm sao hồi, chỉ một mình hắn sao? Không có, hắn nói giới thiệu cho ngươi một cái Phụng Bắc tiểu bằng hữu, gọi Ngô Địch, thư ký chi tiết đáp lại nói. Hình Bàn Tử nghe tiếng nhíu mày, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.